Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2407, chương 2409, âm mưu. Lợi hại a, bốn người này thực lực tại trong thần điện xem như đỉnh tiêm. Không nghĩ tới sẽ chết dứt khoát như vậy, xem ra địch nhân thật rất mạnh. Vu Trần nhìn qua hầu như nhận không ra Claudia thi thể. Mi tâm ngưng tụ thành, xuyên, tự. Hắn quay người hướng về nhất vị diện sắc thương bạch kim phát nam tử cung kính hỏi. Vương tử điện hạ, việc này chúng ta muốn hay không tham dự? Bị gọi là, vương tử điện hạ, tóc vàng nam tử dáng người. Cao lớn, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, ngũ quan giống như điêu khắc đồng dạng, nhất là một đôi hiện ra lam mang con mắt. Thâm thúy mê người, nếu như thế gian thật có nhường nữ nhân rít gào thịnh thế mỹ nhan, chỉ sợ cũng bất quá như vậy. Người này chính là hấp huyết quỷ trong vương tộc tiếng tăm lừng lẫy Bố Gia Lạc vương tử. Hấp huyết quỷ chia làm hai đại trận doanh, một cái là lấy y lệ toa bạch nữ hoàng, nữ làm chúa tể dạ hoàng tộc, mà một cái khác chính là từ Bố Gia Lạc chúa tể nuốt dạ hoàng tộc. Nghe nói ngàn năm phía trước, hấp huyết quỷ đánh bại đối thủ một mất một còn bộ lạc lang nhân. Nhưng mà nội bộ cũng xuất hiện mâu thuẫn. Lúc đó hoàng tộc chi vương Peo Á Sát, bất mãn nhi tử Phỉ Lợi Phổ ngang ngược bạo ngược tính cách. Quyết ý lập chính mình nữ nhi Y Lệ Toa Bạch vì hoàng vị người kế nhiệm. Cái này quyết định chọc giận nhi tử Phỉ Lợi Phổ. Thế là hắn một mạch phía dưới chống lại hoàng tộc, mang đi chính mình người ủng hộ lần nữa thành lập một cái mới hoàng tộc. Cùng thần điện cấu kết, tên là Nuốt Đêm. Ngụ ý rất rõ ràng, chính là muốn nuốt mất phụ hoàng, đêm, hoàng tộc. Về sau Y Lệ Toa Bạch bị hãm hại, nhốt vào hoa hạ cấm địa. Cũng có hắn tại sau lưng sai sử duyên cớ, nhưng mà về sau hắn thân hoạn nguyền rủa. Sau cùng uất ức mà chết, trước khi chết phía trước đem hoàng vị kế nhiệm cho nhi tử Bố Gia Lạc. Bố Gia Lạc cũng là vị có phần có tài có thể quân chủ. Thừa dịp Y Lệ Toa Bạch không tài, trắng trợn khuếch trương địa bàn, nếu như không là về sau Y Lệ Toa Bạch trở về, hắn rất có thể sẽ thống nhất hấp huyết quỷ trận doanh. Chậc chậc, thần điện những cái này người a, quá tự phụ. Cho rằng như vậy liền có thể cầm xuống hoa hạ tiên giới đệ nhất nhân. Hừ hừ, chung quy vẫn là trả giá đắt. Bố Gia Lạc vương tử lắc đầu, thở dài nói, Vu Trần nhíu mày, cái này Tần Dương thật cứ như vậy cường sao? Nếu như không là tình báo bày ở trước mặt, Vu Trần đến hiện tại cũng khó mà tin được. Chính mình ở trên máy bay ngẫu nhiên gặp cái kia tự xưng Tần Mộc Thần, người trẻ tuổi. Lại là hoa hạ tiên giới đệ nhất cao thủ Tần Dương. Hơn nữa, hắn ban đầu ưa thích nữ nhân, cũng trở thành vợ hắn. Vu Trần tâm tình rất là phức tạp. Bố Gia Lạc vương tử cười cười, đem trên mặt đất thi thể đá văng ra. Thản nhiên nói, mặc kệ hắn, thần điện người như thế nào lăn qua lăn lại là bọn họ sự tình. Cùng chúng ta không quan hệ. Nghe nói Y Lệ Toa Bạch cái kia nữ nhân muốn cùng Tần Dương kết hôn. Hừ, đã như vậy, ta không ngại đưa nàng một kiện lễ vật. Nàng nhất định sẽ thích. Bố Gia Lạc vương tử chợt nhớ tới cái gì. Nhìn về phía Vu Trần. Nghe nói có một cái hoa hạ nữ hài muốn gặp ta. Vâng, nàng gọi Hạ Tình, là vì trường sinh bất lão. Vu Trần nói ra. Bố Gia Lạc vương tử khóe môi hiển hiện một tia cười lạnh. Trường sinh bất lão, thế nhân đều mộng tưởng như vậy. Đáng tiếc, hiện thực cùng lý tưởng tổng là nằm ở hai cái thế giới. Muốn cự tuyệt sao? Không cần, trước tiên gặp một lần lại nói. Nhìn xem có hay không lợi dụng giá trị. Bố Gia Lạc vương tử thản nhiên nói. Ước tại trưa mai đi, tại Khải Sắt Lâm Hoàng gia nhà hàng gặp mặt. Vừa vặn ta còn có chút việc. Vu Trần gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, bấm Hạ Tình điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, hắn cung kính nói ra, cũng đã hẹn xong, muốn hay không trước đó phái người theo dõi nàng, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngươi đi an bài đi. Bố gia Lạc Vương tử giống như rất tín nhiệm Vu Trần, giao phó xong sự tình phía sau liền muốn rời đi. Đi tới cửa lúc, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, quay người nhìn qua Vu Trần, nghe nói ngươi tại điều tra một cái gọi Mục Tư Tuyết nữ nhân tình huống. Nàng là Tần Dương nữ nhân một trong đi. Vu Trần trong lòng cả kinh, liền vội vàng nói, Vương tử điện hạ, ta cùng với Tần Dương cũng không tốt, ta không nói ngươi cùng hắn có quan hệ. Bố gia Lạc Vương tử xua tay, xuất ra một cái màu hồng bình nhỏ, ném cho hắn, thản nhiên nói, có chút tiếc nuối không cần thiết lưu, mặc dù trở thành hấp huyết quỷ sẽ để cho ngươi mất đi rất nhiều, nhưng cần phải tranh thủ, vẫn là muốn đi tranh thủ cơ hội cho ngươi, ngươi tự xem xử lý đi. Vu Trần nhìn qua trong tay giá trị liên thành màu hồng bình nhỏ, chậm rãi siết chặt, trong mắt thoáng hiện vẻ giãy giụa. Thật, có thể tranh thủ được sao? Sau nửa canh giờ, Tần Dương cùng Thiên La Ma đi tới một mảnh hoang vu cốc bên trong. Căn cứ Tulip lưu lại địa đồ biểu hiện, muốn đi đến thần giới, nhất định phải từ nơi này bên trong tiến vào. Địa phương khác đều có giới bích tồn tại. Tử vong cốc, Thiên La Ma nhìn xung quanh chu vi, tự lẩm bẩm, gặp Tần Dương nghi hoặc. Hắn giải thích nói, cái này địa phương gọi tử vong cốc, là Bắc Mỹ châu rất nóng rực, rất khô giáo địa khu, hầu như quanh năm không mưa, nhiệt độ cao không ngừng. Nếu như người bình thường xâm nhập bên trong đó, cửu tử nhất sinh. Ở tại nơi này bên trong, đại đa số đều là một chút ma pháp sư tu sĩ. Cho nên, nó cùng cấp là hoa hạ giới cổ võ. Tần Dương đại khái rõ ràng một chút, xuất ra địa đồ xem một hồi. Thản nhiên nói, hướng nam lại đi ba bên trong. Hai người đi tới địa đồ đánh dấu địa điểm. Xuất hiện tại trước mắt là hoàn toàn trống trải hoang dã chi địa. Tần Dương nói ra, trên địa đồ có chú giải, nói nơi này có một cái trấn nhỏ, bất quá cái này tiểu trấn chạng vạng tối 8 giờ mới xuất hiện. Đoán chừng là ma pháp gì bình chướng, chúng ta trước tiên chờ lấy đi. Thiên La Ma gật gật đầu, chờ một lúc, lại có ba cái người đi tới nơi này phiến đất trống. Cái này tổ hợp ba người có chút kỳ quái, dẫn đầu là một người ăn mặc vu sư bào lão nữ nhân. Trên mặt che kín nếp uốn, đôi mắt đục ngầu, trên mờ u bàn tay huyết quản có thể thấy rõ ràng. Trên người nàng tản ra một ít âm nhu khí tức, ước đoán tu luyện qua cái gì hắc ma pháp, mà phía sau đi theo là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Tựa hồ là huynh muội, nam tướng mạo thanh tú, thần sắc có chút khúm núm, mà nữ hài là tiêu chuẩn tóc vàng mắt xanh. Chỉ bất quá dáng người có chút mỏng manh, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí linh tính. Chứng kiến Tần Dương cùng Thiên La Ma về sau, ba người đều là sững sờ, dò xét một phen, liền không rảnh mà để ý tới, đứng ở một bên yên lặng chờ đợi. Cô bé này, Thiên La Ma nhìn chằm chằm cái kia thiếu nữ đẹp, chân mày hơi nhíu lại. Tần Dương cười nói, làm sao? Coi trọng nha đầu kia, đuổi theo đi, dù sao ngươi có mấy cái lão bà, không kém cái kia một cái, ngươi mới nhìn lên. Thiên La Ma tức giận mắng, lại nhìn chằm chằm thiếu nữ kia, xem một hồi, khẽ gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại cái này lửa nhiệt độ cao bên dưới, chính là Tần Dương trong lòng cũng có một tia bực bội. Mắt nhìn cách đó không xa ba người kia, cái kia lão vu bà không nhúc nhích đứng đấy, tựa như pho tượng đồng dạng. Bất quá nhìn kỹ, nàng cái trán bày trí một chút mồ hôi, mà đôi huynh muội kia lưỡng là không ngừng sát mồ hôi. Bên cạnh ném mấy cái không chai nước suối, cố cũng là khó có thể chịu đựng như vậy nóng bỏng thời tiết. Nơi này khí hậu cũng không phải là tự nhiên, mà là quanh năm tu hành phía sau sản sinh nhiệt năng lượng. Cho dù là tu sĩ thời gian dài cũng là khó có thể chịu đựng. Thiên La Ma nhẹ giọng nói ra, đôi huynh muội kia lưỡng có một chút thực lực, nhưng cũng liền cùng các ngươi hoa hạ giới cổ võ tầng dưới chót nhất tu sĩ không sai biệt lắm. Nhiều nhất đợi một ngày, bằng không, sẽ nhận nội thương. Tần Dương liếc nhìn hắn một cái, xem ra người thật rất quan tâm nha đầu kia a. Thiên La Ma lạnh mặt nói, ta chính là cùng ngươi thuận miệng nói, quan tâm cái rắm, ta chẳng qua là dùng tinh thần xá lợi cảm ứng được. Nhà đầu kia trên thân giống như có cỗ rất khó hiểu diệu khí hơi thở. Tần Dương trợn mắt chừng một cái, coi trọng liền coi trọng, tìm loại này lấy cớ thật ngây thơ. Thiên La Ma cũng lười giải thích, hắn quan sát một hồi thiếu nữ kia, lẩm bẩm nói, Leona khí tức. Có lẽ là ta cảm ứng sai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.